Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 888, tái kiến Hoa Tu huynh đệ. Chờ Tư Mã U Nguyệt về đến nhà, nhìn đến chính là một cái xa lạ nam tử ngồi ở trong viện. Tiểu Thất nhàm chán mà ngồi ở một bên ngủ gà ngủ gật. Tân bộ dáng cũng không tệ lắm mà ni, nàng đi qua đi. Duỗi tay ở trên mặt hắn sờ loạn một hồi. Không có da người mặt nạ. Vu Lăng Vũ rất hưởng thụ nàng loại này chà đạp. Da người mặt nạ quá dễ dàng bị người nhận ra tới. Vậy ngươi đây là thay hình đổi dạng. Như thế nào làm cho? U Nguyệt buông ra hắn. Đi vào một bên ngồi xuống. Rất đơn giản, Vu Lăng Vũ quơ quơ trên tay nhẫn. Huyễn giới, không sai, Vu Lăng Vũ kéo tay nàng. Người huyễn giới có thể thay đổi giới tính cùng khí tức. Ta có thể thay đổi bộ dáng cùng khí tức. Tư Mã U Nguyệt một trường vỗ rớt hắn tay. Ngươi đổi cái bộ dáng cũng hảo. Chúng ta đi ra ngoài cũng phương tiện điểm ân y. Chúng ta đây nhích người đi, Nguyệt Nguyệt. Lão Mao truyền đến tin tức nói, một năm thời gian đã là cực hạn, làm ngươi cần phải ở lúc ấy gấp trở về. Tiểu Thất nói, một năm thời gian có điểm đuổi, bất quá dung hợp hẳn là không thành vấn đề. Tư Mã U Nguyệt nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhích người đi. Vu Lăng Vũ mở ra không gian thông đạo, mang theo U Nguyệt cùng Tiểu Thất đi vào. Mấy ngày sau, một hàng ba người đi vào Bắc Sáu Châu, tới gần Huyết Sắc Thông Đạo một tòa thành thị. Tới rồi chỗ đó sau, nàng trực tiếp đi tìm Ma Sát nói, tiểu điếm phô, ngươi hảo, xin hỏi yêu cầu điểm cái gì? Nhân viên cửa hàng nhìn đến có người tiến vào, đi lên hô, chúng ta nơi này có không ít ma giới vũ khí. Sử dụng chúng nó nói, sức chiến đấu sẽ cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng. Tuyệt đối là quét ngang cùng giai vũ khí sắc bén. U Nguyệt nhìn trong tiệm vũ khí, xác thật có một ít là ma giới vũ khí, còn có chút là nhân giới vũ khí. Đang tới gần Huyết Sắc Thông đạo mấy cái trong thành thị, xác thật có như vậy mấy nhà cửa hàng ở bán ma giới vũ khí. Này đó vũ khí đều là từ Huyết Sắc trong thông đạo lấy ra tới. Bất quá, nhà này cửa hàng lại không phải. Nhà này cửa hàng khai ở cũng không phồn hoa địa phương. Sinh ý không tốt, hiện tại liền các nàng ba cái khách hàng mà thôi. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một đóa điêu khắc mạn đà hoa. Nói, ta muốn gặp các ngươi quản sự. Nhân viên cửa hàng nhìn đến kia hoa, ánh mắt trở nên cảnh giác. Ngươi là ai? Tìm chúng ta trưởng quầy có chuyện gì? Không, không phải các ngươi trưởng quầy. Ta muốn gặp các ngươi quản sự. Tư Mã U Nguyệt thưởng thức trong tay hoa. Nếu ta cầm hoa tới, tự nhiên là các ngươi ở chỗ này chờ đợi người. Nói, nàng đem hoa ném cho nhân viên cửa hàng, nói, hoặc là mang ta đi, hoặc là làm hắn ra tới. Nhân viên cửa hàng tiếp được hoa, nói, ngươi ở chỗ này chờ. Nói xong liền xoay người đi mặt sau sân. Ba người ở cửa hàng dạo qua một vòng, còn không có tới kịp hảo hảo xem những cái đó ma giới vũ khí. Một đạo phong liền từ phía sau quát tới rồi mọi người trước mặt. Ha, vừa thấy đến kia hoa ta liền biết là ngươi đã đến rồi. Hoa tu, như thế nào là ngươi? Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới chờ ở nơi này quản sự sẽ là hắn. Hắn là như thế nào người từng trải giới? Đúng vậy, là ta, có phải hay không thực ngoài ý muốn? Hoa tu cười tủm tỉm hỏi. Lúc này hắn cùng lúc trước xen lẫn trong Huyết Sắc Thông đạo đương thị vệ thời điểm không sai biệt lắm, thoạt nhìn nhân mô nhân dạng, là thực ngoài ý muốn. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Ta còn tưởng rằng như vậy địa phương quản sự hẳn là cái thành thục ổn trọng người. Uy uy uy, không mang theo như vậy tổn hại người. Hoa Tu kháng nghị, nàng nói như vậy, còn không phải là nói chính mình không thành thục ổn trọng sao? Ta nói lời nói thật nha. Như vậy địa phương nếu bị nhân loại phát hiện nói, khẳng định sẽ có rất đại phiền toái. Ít nhất hẳn là tìm một cái tương đối sẽ xử sự người ở chỗ này mới đúng. Đến nỗi ngươi sao, ly cái này tiêu chuẩn còn có điểm xa, vì làm cho thẳng chính mình lời này mức độ đáng tin. Nàng vẫn là phi thường nghiêm túc gật gật đầu, ta cũng là thành thục ổn trọng, sẽ xử sự có được không? Lúc trước ta chính là ở các ngươi trong nhân loại mặt lăn lộn đã nhiều năm ở ni, Hoa Tu không? Phục nói, cho người khác đương thị vệ, cũng ở chỗ này đương quản sự, có thể giống nhau sao? Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta tốt xấu cũng ở chung quá một đoạn thời gian. Ngươi dùng đến vừa thấy mặt liền tổn hại ta sao? Ta chính là thực mang thù. Ai làm ngươi lúc trước bắt cóc ta, ta? U Nguyệt công tử nói rất đúng. Ngươi chừng nào thì mới có thể thành thục ổn trọng một chút. Hoa Cảnh từ hậu viện lại đây. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, tiến lên hành lễ. Chúng ta đã ở chỗ này chờ ngươi đã lâu. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn gật gật đầu. Tìm một cái an toàn bí ẩn địa phương nói chuyện đi. Xin theo ta tới. Hoa Cảnh cùng Hoa Tu mang theo ba người vào hậu viện. Tư Mã U Nguyệt tùy tay bố trí một cái kết giới. Ma Sát liền từ mạn đà lắc tay ra tới. Gặp qua Ngô Vương, Hoa Tu cùng Hoa Cảnh quỳ xuống. Đứng lên đi, Ma Sát xua tay. Vương giả hơi thở hiển lộ không thể nghi ngờ. Tiểu Thất nhìn đến Ma Sát, mở to hai mắt nhìn. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, bên cạnh ngươi còn đi theo một cái ma vương. Ta như thế nào trước nay cũng không biết. Quả thực quá khốc, nàng bắt lấy U Nguyệt cánh tay. Kích động mà nhìn Ma Sát. Ngươi không phải biết chúng ta tới làm gì sao? Ta biết các ngươi muốn làm cái gì linh hồn dung hợp. Nhưng là ta không biết là ma vương a. Ma Sát liếc Tiểu Thất liếc mắt một cái. Nàng lập tức an tĩnh xuống dưới. Vương hôm nay tiến đến chính là có cái gì phân phó? Hoa Cảnh hỏi. Lần trước cho các ngươi chuẩn bị đồ vật như thế nào? Ma Sát hỏi. Chuẩn bị không sai biệt lắm. Money chúng ta lại đây thời điểm mang theo một ít lại đây. Ngày hôm qua lại đến một ít. Bất quá vẫn là có mấy thứ còn chưa tìm được tung tích. Hoa Cảnh trả lời nói. Đem đồ vật cho ta xem monster. Hoa Cảnh đem chuẩn bị tốt đồ vật lấy ra tới. Ma Sát nhất nhất kiểm tra. Bọn họ tốc độ so với hắn trong tưởng tượng muốn mau. Xem ra xác thật là hạ công phu. Dư lại kia mấy thứ đồ vật đã có mặt mày. Hiện tại đang ở nỗ lực sưu tầm giữa. Lại quá 1-2 năm. Không cần. Ma Sát đánh gãy hắn nói. Thông chi bên kia. Ta phải tiến hành linh hồn dung hợp. Chính là đồ vật còn không có tìm toàn. Hiện tại dung hợp nói. Sẽ không có nguy hiểm. Hoa Tu hỏi. Ma Sát bổn không nghĩ trả lời. Bất quá nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cũng là lo lắng mà nhìn chính mình. Nói, mặt sau kia mấy thứ đồ vật đều là tăng cường linh hồn lực. Phía trước cho các ngươi tìm kiếm là bởi vì linh hồn lực tương đối nhược. Phía trước dung hợp thương lan linh hồn. Ta hiện tại linh hồn đã xưa đâu bằng nay. Cho nên kia mấy thứ đồ vật cũng liền không cần. Ta đây này liền đi thông chi gia chủ bên kia. Hoa Cảnh có chút kích động nói. Thấy Ma Sát gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Chúng ta đây muốn đi ma giới sao? Tiểu Thất hỏi U Nguyệt. Nàng còn không có đi qua ma giới đâu. Nếu có thể đi đi dạo cũng không tồi. Tư Mã U Nguyệt cũng không biết, dò hỏi mà nhìn Ma Sát, không đi, liền ở nhân giới dung hợp, thân thể là nhân giới, ở chỗ này dung hợp an toàn một chút, Ma Sát nói. Hơn nữa dung hợp động tĩnh sẽ không khiến cho những người đó chú ý, không thể đi à. Tiểu Thất cảm thấy chính mình bạch cao hứng một hồi, mà Tư Mã U Nguyệt tắc chú ý tới Ma Sát nói cuối cùng một câu. Những người đó, hết chương.